Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, Hỏa Mâu. Chờ Thiệu Huyền từ trên cây xuống tới, mọi người lập tức vây quanh, bọn họ mới vừa nghe được tháp mà nói rồi. Cái này chính là thanh tạc cây giống sao? Đa cặp mắt phản chiếu, gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên tay so ngón tay còn tiểu kia khỏa mầm miêu. Có thể ăn không? Hạp Hạp đem ngăn ở trước mặt hắn người chen đến một bên. Đang chuẩn bị đưa tay đem Thiệu Huyền trên tay kia khỏa mầm miêu cầm tới. Bị Tháp Hoành cản qua đây cánh tay ngăn trở. Cho ta nhìn xem. Tháp nói. Thấy Tháp qua đây. Thiệu Huyền đem trên tay mầm đậu thức ăn tựa như mầm miêu đưa tới. Còn mới vừa Hạp Hạp hỏi có thể ăn được hay không vấn đề. Thiệu Huyền cảm thấy. Hẳn là có thể. Vào tay cũng không cảm giác được có cái gì đặc biệt. Nhưng Tháp cho là đây chính là thanh tạc cây giống. A Huyền, ngươi làm sao biết nơi đó có này mầm cây? Ngươi mới vừa mới thấy cái gì sao? Tháp hỏi, bọn họ mới vừa nhưng là thấy Thiệu Huyền giống thấy cái gì tựa như trực tiếp đi qua. Lại leo lên cây đem cây giống cho xé ra tới. Mới vừa, Thiệu Huyền gãi gãi đầu. Một bộ dùng sức hồi ức dáng vẻ. Nói, mới vừa thật giống như có ai nói cho ta bên kia có đồ vật. Liền đi tới, mới vừa ngươi còn quay đầu nhìn tới. Thấy cái gì? Tháp nhìn chằm chằm Thiệu Huyền ánh mắt. Hỏi, Thiệu Huyền cũng không tránh ra Tháp tầm mắt. Tiếp tục nói, lúc ấy thật giống như có người đang gọi ta. Cho nên quay đầu nhìn. Kêu ngươi, ai kêu ngươi? Tổ tiên sao? Mọi người đồng thời nghĩ tới đây phía trên. Trừ cái này ngoài ra, còn có cái khác cùng này một dạng cây giống sao? Tháp hỏi, Thiệu Huyền cau mày, giống như là rất khó làm dáng vẻ. Người suy nghĩ kỹ một chút, Tháp chậm lại ngữ khí. Thiệu Huyền cúi đầu, tựa hồ ở dùng sức hồi tưởng. Trên thực tế, hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Bây giờ những thứ kia thanh tạc hình ảnh đã biến mất. Bất quá chung quanh có nào mấy trên cây khả năng có cây giống. Hắn cũng có chút ấn tượng, như hỏi thăm người là lão khác, Thiệu Huyền còn khả năng sẽ hảo hảo nói một chút, nhưng đối Tháp, Thiệu Huyền không tính nói thật, nếu mọi người đều cảm thấy hắn bị tổ tiên che chở, kia liền đem công lao quy đến tổ tiên đi, cũng tiết kiệm chính hắn lại kiếm cớ tìm lý do. Suy nghĩ 2 phút lúc sau, Thiệu Huyền cho bọn họ chỉ chung quanh một ít cây, Tháp cũng không để ý tới khác. Tranh thủ thời gian chỉ huy mọi người dựa theo Thiệu Huyền sở chỉ kia mấy gốc đi tìm. Bây giờ cái khác đến sự tình đều dựa vào. Mặc dù cuộn gia thú thượng còn có rất nhiều bọn họ đều không tìm được. Nhưng một cái thanh tạc, đủ để đền bù, thậm chí đem dĩ vãng những thứ đó hoàn toàn so đi xuống. Liền tính những cái này tiểu cây giống vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng cũng đủ để đáng giá hắn đi tìm. Thiệu Huyền sở chỉ cũng không phải là mỗi trên cây đều có. Bất quá mỗi cây tất cả mọi người tìm được rất tỉ mỉ. Cơ hồ là một tấc mà tìm. Thiệu Huyền cũng không cách nào nói rõ cụ thể ở nơi nào. Hắn khi đó chỉ chú ý trong đó một cái. Có thể nói ra vị trí cụ thể cũng liền kia khỏa. Hắc, ta tìm được. A Tác bên kia vui sướng mà hô. Hận không thể lập tức liền đem trong tay đến cây giống nuốt vào giống nhau. Nếu không phải Tháp nhìn chằm chằm, hắn đại khái liền không nhịn được ăn. Thấy vậy, Tháp đem trang cái kia không đầu thanh tạc trường điều hình hộp đá đưa cho Thiệu Huyền. Người cầm trước, ta cũng đi qua tìm xem một chút. Đừng đi loạn, ở chỗ này chờ. Ừ, biết, Thiệu Huyền đem hộp đá nhận lấy. Dựa vào một thân cây đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mới vừa mặc dù có thể nhìn thấy những thứ kia hư ảo hình ảnh. Hẳn chính là trong cơ thể hắn một loại khác năng lực đặc thù tạo thành. Trước kia là đối cùng nguy hiểm biết trước. Mà bây giờ, tựa hồ có thể thấy qua đi một ít thứ. Chỉ là bây giờ Thiệu Huyền còn không cách nào ứng dụng tự nhiên. Chính nghỉ ngơi, Thiệu Huyền đột nhiên nhìn về phía mặt đất dưới chân. Tựa hồ, có vật gì muốn từ dưới đất chui ra tới. Nhưng mà những người khác lại căn bản không có nhận ra được. Đại khái bây giờ mọi người đều ở trên cây nguyên nhân. Không có tiếp xúc mặt đất. Cho nên không có ý thức được dưới đất nhanh chóng đến gần đồ vật. có đồ vật tới. Thiệu Huyền nói, cơ hồ ở Thiệu Huyền nói xong một chữ cuối cùng một khắc kia. Đỏ rực cây mây và dây leo từ dưới đất chui ra tới. May mà Thiệu Huyền phản ứng mau. Đang kêu thời điểm liền đã nhảy lên. Mượn bên cạnh cây hướng chỗ cao nhảy. Là hỏa mâu. A Huyền chạy mau. Vốn dĩ ở trên cây tìm thanh tạc cây giống người tranh thủ thời gian lui về. Đại ý rồi. Tháp rút ra treo ở bên hông búa đá quăng ra ngoài. Cát, như cứng rắn cục gỗ bị bổ ra thanh âm vang lên. Hướng Thiệu Huyền đưa tới một căn thành người cánh tay to màu lửa đỏ cây mây và dây leo bị chém đứt. Chỗ gãy có như máu chất lỏng phun tràn ra, rải xuống đất, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là chém đứt cây mây và dây leo nhọn thượng một điểm mà thôi. Kia căn còn giữ, máu cây mây và dây leo tiếp tục đuổi theo Thiệu Huyền. Hơn nữa, chui ra mặt đất cây mây và dây leo đâu chỉ 10 tới căn. Theo Thiệu Huyền sở đoán chừng, trên đất bộ phận đưa ra tới ít nhất có 50 căn trở lên. Còn không tính những thứ kia ngắn tế. Càng không biết dưới đất có còn hay không chưa đưa ra tới. Mọi người lui về lúc sau. Thiệu Huyền bên kia áp lực chợt giảm. Hắn thực lực bây giờ có hạn. Không gánh nổi những công kích này lực cường hãn cây mây và dây leo. Mặc dù chỉ là cây mây và dây leo. Nhưng loại này cùng trước kia Thiệu Huyền đã gặp cái loại đó màu đỏ cây mây và dây leo bất đồng. Người sau là trực tiếp đem con mồi cuốn đi. Cũng không mạnh như vậy lực công kích. Mà hiện tại xuất hiện loại này, thì như trường mâu giống nhau, trực tiếp đâm tới, Thiệu Huyền mới bắt đầu đứng địa phương, dựa vào cây kia đã bị đâm xuyên qua 3 lỗ thủng. Đó chỉ là một đối mặt thời gian mà thôi. Hỏa mâu, bởi vì nó cây mây và dây leo bắn ra lúc chóp đỉnh như đầu mâu giống nhau sắc bén. Cây mây và dây leo thượng tế lông măng bay lên lúc như lửa giống nhau. Mới được rồi như vậy cái tên. Mỗi một căn cây mây và dây leo thượng lông măng, đều là dùng để hấp thu. Bất kể là hấp thu thực vật chất lỏng, vẫn là người máu thịt. Thường xuyên ở này phiến màu xanh lá cây trên vùng đất người săn thú đối loại thực vật này cũng không xa lạ gì. Cho nên đối phó thế nào? Tháp đám người trong lòng hiểu rõ. Thiệu Huyền đang tránh né thời điểm, cũng chú ý tháp đám người động tác. Loại này trong săn thú lão luyện nhóm hành vi đều là rất đáng giá tân thủ học tập. Thừa dịp bây giờ học thêm một chút. Đối với những thứ kia có kinh nghiệm lão luyện nhóm. Mặc dù không có cái loại đó hoa lệ thân pháp. Cũng không có mang hoa dạng chiêu thức. Nhưng đều là ở lần lượt trong săn thú đã qua muôn ngàn thử thách mà cho ra kỹ xảo. Có chút thời điểm bọn họ thần kinh phản xạ so bọn họ tư duy muốn tới mau. Cơ hồ là phản ứng tự nhiên. Đơn giản nhưng lại thực dụng sát chiêu. Lui về tiến vào trạng thái chiến đấu 20 người rất nhanh phối hợp lại. Lực công kích bỗng nhiên chợt tăng. Mang không thua ở hỏa mâu khí thế ác liệt. Cầm riêng mình vũ khí. Cánh tay huy động không chỉ. Cường mãnh lực đạo thông qua trong tay sở nắm vũ khí. Mang cuồng phong tiếng. Đập gãy những thứ kia huy động màu lửa đỏ cây mây và dây leo. Như sóng biển tựa như công kích. Một vòng lại một vòng, đập ở cây mây và dây leo thượng, nếu là trong đó một người nào tuột xích, hơi hơi sai lầm một chút, khí thế khả năng liền sẽ nhược đi xuống, cho dù đối thủ cũng không phải là thú dữ, cũng phải so khí thế, bất quá trong chớp mắt, mặt đất liền nhuộm đỏ một mảng lớn, mắt thấy trước mặt nguy cơ liền phải đi, mặt đất lại truyền tới một trận đoàng đoàng đoàng tiếng vang. Nguyên lai. Hỏa mâu còn lưu ở dưới đất cây mây và dây leo dưới đất chui lên. Mà nó vốn dĩ lộ ra mặt đất thân hình cũng đề cao gấp đôi có thừa. Rất nhiều không chết không thôi ý tứ. Càng làm cho Thiệu Huyền buồn rầu chính là. Dưới đất chui lên những thứ kia cây mây và dây leo. Rất nhiều đều là hướng hắn bên này. A Huyền, trốn xa một chút. Bên kia tháp hét, cố tình. Ở tháp gào xong câu này lúc sau. Hắn phát hiện, vốn dĩ hướng nơi xa chạy Thiệu Huyền, vòng một cong, lại trở lại rồi. Thấy vậy, tháp khí đến hận không thể phun ra một búng máu. Mẹ nó, nhường ngươi chạy xa điểm, ngươi trở lại làm gì? Kéo chân sau sao, còn ngại nơi này không đủ bận. Nếu là dĩ vãng, tháp sẽ không chọn cùng hỏa mâu chiến đấu không chỉ, mà là mang các đội viên rời khỏi. Nhưng nơi này có rất nhiều thanh tặc cây giống. Hắn luyến tiếc rời khỏi. Nghĩ đến những người khác cũng cùng hắn ý tưởng một dạng. Căn bản là không có muốn lui ý tứ. Từng cái liền giết đỏ mắt rồi. Cũng là, thật vất vả có thể tìm được một ít thanh tặc cây giống. Bị hỏa mâu cắt đứt. Chung quanh rất nhiều cây còn đều bị phá hư. Nhưng tìm cây giống độ khó càng đại. Càng tức người chính là, còn có cái tiểu tử ở nơi này thêm loạn. Tháp trong mắt lóe lên mãnh liệt tức giận. Chân đột nhiên phát lực. Dẫm ở một căn thô thô cây mây và dây leo thượng. Bàn chân hạ cây mây và dây leo nhất thời như rớt xuống thiên kim vật nặng tựa như nứt toác mở. Cây mây và dây leo thượng cuốn lấy tháp hai chân lông măng cũng bị thoáng chốc kéo đứt. Tháp nắm búa đá liên tục chém. Trong không khí không ngừng vang lên như vải vóc xé rách tựa như tiếng xé gió. Cùng với cứng mộc bị chém đứt cắt cắt tiếng vang. Ở chém đồng thời, tháp cũng đang nhanh chóng hướng Thiệu Huyền phương hướng đi qua. Hắn giờ phút này hận không thể trực tiếp đem Thiệu Huyền đạp xa xa. Đối với kéo đội ngũ chân sau người, tháp phi thường chán ghét. Nhưng mà, tháp mới hướng bên kia vượt qua hai bước, liền phát hiện, ở Thiệu Huyền phía sau, một cái to lớn giống vậy hỏa mâu, mang dưới đất chui lên như mâu tựa như cây mây và dây leo. Đằng đằng sát khí đuổi theo Thiệu Huyền, chiều bên này qua đây, khó trách. Tiểu tử kia sẽ quay đằng sau trốn. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng ta lại mã một hồi tự, tối mai, 15 hào, hẳn có thể sớm đi càng, ngày mai tiếp tục cặp càng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.